Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625: Chúng ta tới tạo ngôi sao a. Mặc dù Long tộc bởi vì nhan giá trị nhận lấy vắng vẻ, nhưng là Hina cũng sẽ không để bọn chúng chết đói, vẫn là sẽ phân phối một chút tôm tép cho những này tiểu long ăn. Về sau, An Lâm cùng Hina lại đi các đại chủng tộc, cho bọn hắn đưa lên tân sinh gói quà lớn, lúc này mới hài lòng rời đi. Ngôn ngữ, Hina đã vô tình hay cố ý hướng bọn chúng quán thâu thái sơ ngữ, chỉ ra một đầu ngôn ngữ đại đạo, miễn cho đến lúc đó, An Lâm đối mặt mấy loại không hiểu thấu tiếng thổ dân. Một mặt mộng bước, tiếp xuống, một bước cuối cùng, chính là tạo ngôi sao á. Hina vừa cười vừa nói, An Lâm trong lòng giật mình, có chút khó có thể tin nhìn qua Hina. Tạo ngôi sao không phải hẳn là có sao. Úp, ngươi bây giờ nhìn thấy thế giới này ngôi sao là giả nha. Là ta vì ban đêm không nên quá đơn điệu tạo nên giả ngôi sao. Bởi vì ngươi đã nói, cánh đen tộc trưởng thành cần hấp thu tinh thần lực, cho nên ta nhất định phải tạo chân chính tinh thần. Hina giải thích nói, không có đạo lý a. Ta rõ ràng có thể ở phía trên cảm thụ được tinh thần lực. An Lâm mở miệng nói, ngươi thấy, cảm nhận được, chỉ là bởi vì ta muốn cho ngươi thấy, cảm nhận được, chỉ thế thôi, nhưng là, từ trên bản chất tới nói, bọn chúng đều là giả. Úp, đúng, ngay cả mặt trăng cũng là giả. Hina cười nói, An Lâm, ngoặc kép, hắn thong thả lại sức, vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục nói, vậy ngươi nên làm như thế nào? Phải biết mỗi một khỏa trên bầu trời lấp lánh sao trời trên thực tế đều là năng lượng vô cùng hằng tinh to lớn, nói cách khác mỗi một viên tinh thần đều là một cái mặt trời. Ngươi muốn tạo ngôi sao đầy trời, cái này công trình, ta có chút không cách nào tưởng tượng. Còn có, thế giới của ngươi, không gian đủ sao? Hina duỗi ra xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay lắc lắc, xinh đẹp nhưng cười nói, ai nói với ngươi có được tinh thần lực sao trời liền nhất định phải là mặt trời. Ánh sáng mặt trời tại trong vũ trụ kinh lịch vô số khoảng cách tinh tế dạo chơi, hấp thu trong vũ trụ năng lượng, cuối cùng hình thành tinh thần lực. Nhưng là, cũng có một loại phương thức, chính là lợi dụng tinh thần lực bản nguyên, tạo ra ẩn chứa tinh thần lực ngôi sao. Sau đó lại đem ngôi sao treo móc ở khoảng cách đại lục không xa không trung. Sau đó, ta tái thiết định một cái thế giới quy tắc. Thế giới này sinh linh, tại cách xa mặt đất vượt qua 1.000 dặm về sau, lực lượng sẽ không bị đoạn cắt giảm. Như vậy chỉ cần bọn hắn lực lượng không có vượt qua ta, liền vĩnh viễn thoát đi không được thế giới này. Nhưng là, bọn hắn lực lượng lại thế nào khả năng vượt qua ta đâu? Ta thế nhưng là thế giới này chủ nhân a. Ha ha ha, tin tưởng bọn họ sẽ quen thuộc quy tắc này, sẽ cho rằng quy tắc này chính là thế giới chân lý. Nếu như cao sinh mệnh có trí tuệ, sử dụng khoa học kỹ thuật tạo vật hoặc là một loại nào đó cường đại thần thông quan sát, liền có thể đạt được sao trời là trong vũ trụ mặt trời phát sáng phát nhiệt kết luận. Đây là ta muốn cho bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng. Cứ như vậy, đã áp với bọn hắn hành động, lại cho bọn hắn vũ trụ rất lớn, tràn ngập vô hạn hy vọng ảo giác. Hina càng nói càng hưng phấn, An Lâm lại bị nàng nói đến có chút hoài nghi nhân sinh. Giả, đều là giả, ngôi sao là giả, mặt trăng là giả, liền ngay cả thế giới này cũng là giả. Hắn càng nghĩ trong lòng thì càng run rẩy. Hắn đột nhiên nhớ tới địa cầu, những người kia nhìn thấy đồ vật, có phải hay không chính là nữ oa muốn để bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn mới có thể nhìn thấy. Dù sao không có người nào chân chính đi qua tinh tế, cho nên những cái kia có thể hay không cũng là giả. Còn có Thái Sơ đại lục, An Lâm cảm thấy mình đều có chút cử chỉ điên rồ. một loại không nhịn được muốn đi thăm dò chứng thực một phen ngay tại Tăng Vọt. Ai, đáng tiếc, ta còn muốn đi tìm một cái ẩn chứa tinh thần lực bản nguyên sự vật mới được. Không có vật tham chiếu, ta cũng tạo không tốt. Hina nói, đột nhiên lại thở dài một hơi. Hai đầu lông mày lộ ra một chút phiền não. An Lâm lấy lại tinh thần, cũng là nghĩ lên một sự vật, mở miệng nói, ta trong nạp giới có hai cái từ ánh sao đại thụ bên trên thu thập mà đến tinh diệu quả. Ẩn chứa tinh thần lực bản nguyên lực lượng, hẳn là có thể dùng a. Hina nghe vậy cả người đều kích động lên. Quá tốt rồi, An Lâm người khổng lồ. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ông, một trận trời đất quay cuồng. An Lâm về tới thế giới cũ. An Lâm trước mặt, Hina đang đưa cánh tay của hắn. Chính một mặt mong đợi nhìn qua hắn. Thúc giục nói, An Lâm người khổng lồ. Tinh diệu quả đâu? Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. An Lâm nghe vậy lấy ra tinh diệu quả. Trải qua Hina giám định, có thể dùng. Cứ như vậy, Hina mặt kính thế giới trở nên không đồng dạng. Giả ngôi sao toàn bộ biến thành thật ngôi sao. Thời gian trôi qua, các đại chủng tộc sinh linh cũng dần dần lớn lên, đồng thời bắt đầu sinh sôi hậu đại. Nhóm đầu tiên long tộc dần dần mọc ra vảy rồng, thân thể cũng càng lúc càng lớn, trở thành trên biển bá chủ. Bọn hắn lực lượng được trời ưu ái, mỗi một đầu rồng đều có thể tự chủ tan thiên địa nguyên khí tại trong cơ thể. Nói một cách khác, tại đạo thể giai đoạn, bọn chúng đều là tự động tu luyện, mà lại, bọn hắn còn có thể điều khiển thủy hệ lực lượng. Sau khi thành niên, hung mãnh tàn bạo long ngư liền hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Toàn thân trắng noãn thành vũ tộc, càng là anh dũng thiện chiến. Bốn phía khai thác cương vực, bọn hắn rất sớm đã có võ đạo hình thức ban đầu. Đồng thời có ý thức tỉ thí với nhau, còn có dạy bảo đời sau. Thành niên thánh võ giả thích nhất cùng hình thể to lớn khủng long bạo chúa chém giết. Rèn luyện võ đạo, lợi hại nhất thánh võ giả đã có thể một quyền trực tiếp đánh chết một đầu cao mười mấy mét khủng long bạo chúa. Cường độ chỉ sợ đã đến đạo thể đỉnh phong. Sống được nhất khoan thai chính là thiên quy tộc cùng linh ngư tộc. Bọn hắn thích tìm kiếm thế giới bí ẩn, thích đêm xem sao thần, tính toán vạn vật lý lẽ, càng ưa thích nghiên cứu trọng đại bí ẩn chưa có lời đáp. Tỉ như bọn họ là ai? Bọn hắn từ đâu mà đến? Bọn hắn vì cái gì còn sống? Ngẫu nhiên cũng sẽ dò xét tự nhiên vẻ đẹp, đồng thời phát minh các loại thuật bói toán, vu thuật. Sống được tiêu sái nhất chính là xà linh tộc. Bọn hắn có được cùng vạn vật câu thông thiên phú, có thể nghe hiểu vạn vật ngôn ngữ, cảm nhận được vạn vật tình cảm, bởi vậy luôn có thể để chung quanh các loại sinh linh có ấn tượng tốt. Bọn hắn đi đến cái nào đều có vô số tiểu đệ, có thể nói là có được cường đại nhất ẩn hình thế lực chủng tộc. Sống được nhất đơn điệu nhàm chán là thạch thông tộc, bọn hắn rất ít hoạt động. Cứ như vậy ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, hấp thu lực đại địa, lắng nghe đại địa mạch đập, trên thân cỏ dài, trên người có các loại tiểu động vật ăn ra, toàn vẹn không biết, trong sinh hoạt hoạt động nhiều nhất thời điểm, chỉ sợ sẽ là ban đêm hai cái thạch thông tộc cùng chung thời điểm. Vậy mà vận động dữ dội một phút, cái này khiến An Lâm ước ao không thôi. Sống được nhất là cá ướp muối chủng tộc chính là cánh đen tộc. Bọn hắn ban ngày đi ngủ, ban đêm liền ra bốn phía lắc lư, thuận tiện phơi một chút ngôi sao. Không có việc gì cực kỳ, bởi vì bọn họ hang ổ tại thiên không nguyên nhân, cho nên nhìn trên lục địa sinh vật đều phảng phất cảm thấy là đang nhìn thấp một cái cấp độ sinh vật. Bọn hắn tự khoe là trên trời sứ giả, ngẫu nhiên mở ra cánh bay hướng lục địa, tuần sát một chút nhân gian. Sống được tự do nhất chính là Chu Tước tộc. Bọn hắn giấu chân trải rộng cơ hồ nửa cái đại lục, tùy ý vẫy vùng thế gian, vô cầu vô thúc. Hina ngay tại vì chúng nó sinh sôi hậu đại vấn đề phiền não. Dù sao cả đám đều dạng này thả bản thân, hoàn toàn không có cân nhắc qua phối ngẫu vấn đề. Bây giờ lại tất cả chu tước cũng còn độc thân. Thực sự không được, chỉ có thể cưỡng ép giao phối. An Lâm rất hâm mộ những này chu tước tộc. Không có bạn gái bạn trai, lão thiên gia còn bao phân phối. Sống được nhất làm cho An Lâm giật mình, chính là chân ma tộc. Bọn hắn tại tàn khốc nhất hoàn cảnh dưới sinh tồn, đối mặt số lượng nhiều nhất dị thú. Chiến đấu cùng sinh tồn năng lực có thể nói là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất. Còn vì cái gì bọn hắn sẽ ở cái chỗ kia sinh tồn? Đây là Hina ý tứ. Chân ma xem xét chính là nhân vật phản diện nha. Không thể để cho bọn hắn quá hạnh phúc. Đây là Hina nguyên thoại. An Lâm nghe xong, đúng là đối chân ma nhóm dâng lên mãnh liệt đồng tình tâm. Hỏi có một cái mang theo chủ quan sắc thái lão thiên. Là một loại gì thể nghiệm? Chân ma nhóm biết được cái này chân tướng đoán chừng đều sẽ lệ rơi đầy mặt đi. Bọn hắn ngoại trừ chiến đấu cùng sinh tồn mạnh bên ngoài. Tài nấu ăn cũng đặc biệt tốt. Cái gì cũng có thể làm. Cái gì đều có thể ăn. Cái gì dị thú đều thoát đi không được bọn hắn bụng. Cực kỳ giống Quảng Đông người. Khả năng này cũng cùng bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ đi. Hiểu được sinh tồn, hiểu được ăn, chẳng biết tại sao, An Lâm nhìn xem chân ma phát triển, đột nhiên nhớ tới Thủ Dương Lăng mộ lúc cái kia kỳ quái huyễn cảnh. Nơi đó, cũng có một cái sẽ làm món ăn nhỏ ma. Đây là trùng hợp sao? Còn nhớ rõ cái kia họa mắt to hạc tiên nữ rừng sao? Hiện tại nhân vật hình tượng đã thượng truyền WeChat công chúng hào a. Chú ý công chúng hào, đặc lập độc hành lớn ốc sen, điểm kích lịch sử tin tức liền có thể xem xét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.